Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244. Chương 1244. Thừa dịp không thu tiền trước thỏa nguyện một chút. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Người như vậy mới nhất định phải giữ ở bên người. Muôn ngàn lần không thể chớ bị người khiêu đi. Muốn để lại ở người như vậy mới. Giải quyết hắn nổi lo về sau là tốt nhất biện pháp. Bây giờ Cố Hồng Trung hai nơi ở riêng. Vạn Phong chuẩn bị đem cả nhà hắn đều đưa đến Tương Uy tới. Đối với Cố Hồng Trung mà nói đây chính là trợ giúp lớn nhất. Tương Uy nơi này điều kiện có thể so với hắn quê quán mạnh gấp vạn lần ngàn lần. Vạn Tổng, ý ngươi là cầm cả nhà ta rời đến Tương Uy tới. Làm sao, ngươi không biết không muốn tới đi. Cố Hồng Trung lại bắt đầu lắp bắp. Ta dĩ nhiên nguyện ý, cái này thì kết liễu. Ta lập tức phái người đến giải đồ cầm ngươi. Ngươi vậy đi theo trở về một chuyến. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm nhà ngươi hết thảy cũng xử lý xử lý. Quảng gia, ngươi phụng bồi Cố Công trở về một chuyến. Từ chúng ta bên này thuê hai đài 141 đi nên kéo kéo trở về. Vô dụng tại chỗ xử lý. À, chúng ta quảng gia lúc này cuối cùng ở nhà đợi hai ngày. Ngươi lại phải cầm hắn lấy. Lương Hồng Anh cũng không biết làm sao liền nghe được. Ở quầy rượu bên trong ngao tới một giọng. Lớn tiếng kêu cái gì? Ngươi lại không sinh đứa nhỏ. Có hắn không đều giống nhau sao? Lương Hồng Anh tàn nhẫn, cắn răng nghiến lợi. Ngày mai chúng ta liền tổ chức hôn sự. Xem ngươi như thế nào đi nữa cầm hắn lấy. Thật, ngày mai sẽ kết hôn. Lương Hồng Anh ta có thể nhớ. Nếu là không kết ngươi chính là chày gỗ. Ta sớm sẽ chờ uống rượu mừng. Lương Hồng Anh tại chỗ anh hùng khí đoàn. Nàng chính là thuận miệng nói một chút. Nàng ngược lại là muốn kết hôn. Có thể nhà nàng khó hiểu chính là không mở miệng. Tam ca, có nghe hay không người ta Hồng Anh nhưng mà để mắt. Các người cũng nên kết hôn rồi. Nếu không cùng chúng ta cuối năm trở về liền lo liệu được. Ngày mai ta đi cho các người xem cuộc sống. Lương Hồng Anh bĩu môi một cái. Xem cuộc sống tự chúng ta sẽ không đi xem nha. Phải dùng tới ngươi. Ta bây giờ phát hiện ngươi càng ngày càng giống Kiếm Kiếm. Chuyện gì ngươi cũng muốn cắm một cước. Kiếm Kiếm là bản xứ thổ thoại. Chính là nơi đó cũng mù không được thích xen vào chuyện của người khác mà ý nghĩa. Mụ già mỗi nhà người đàn ông nói chuyện chớ xen mồm. Như thế nào tam ca? Lại qua năm ngươi cũng 30. Lại không kết hôn đều được lão nam nhân. Hàn Quảng Gia Phúc thử cười. Ăn Tết ta mới 27 được không? Làm sao liền 30? 27 và 30 có cái gì khác biệt sao? Ta cảm thấy đều giống nhau. Mau mau nói có được hay không? Nếu như được ta sửa đổi một chút cuối năm ngày nghỉ cuộc sống. Chúng ta sớm một chút trở về. Hàn Quảng Gia suy nghĩ một chút. Cũng được, vậy thì kết đi. Rất bình thường một câu nói. Nhưng là để cho Vạn Phong sững sờ chuyện xảy ra. Lương Hồng Anh như gió từ quầy rượu bên trong lao ra. Từ phía sau lưng ôm Hàn Quảng Gia cổ bập môi ở Hàn Quảng Gia mặt đi lên một hớp. Vạn Phong ngơ ngác nhìn. Sau đó kịp phản ứng vội vàng đem mặt tiến tới. Ta cũng muốn, cút đi, về nhà quản Loan Phượng phải đi. Hứa Bân ầm ầm cười to, cũng thiếu chút nữa cười đáp phía dưới bàn đi. Lương Hồng Anh ngươi chờ, các ngươi kết hôn ta nhưng mà người chủ trì. Ngươi là không biết ta nháo động phòng lợi hại, không có chuyện gì ngươi đến Hoa Hậu hỏi thăm một chút. Ban đầu ta là ầm ĩ thế nào động phòng. Nói cho ngươi 1 kg đậu nành là không chạy khỏi. Đậu nành làm gì dùng? Lương Hồng Anh không biết cái này ngạnh. Ngu ha ha hỏi. Không biết. Vậy ngươi ngày mai đi hỏi một chút Lý Nhị Mạn. Năm đó nàng nhưng mà bị 1 kg đậu nành hù được gần chết. Lương Hồng Anh căn bản không tin Lý Nhị Mạn sẽ bị 1 kg đậu nành hù chết. Mặc dù nàng vậy xem qua nháo động phòng đi chú rể trên mình giấu đậu phộng rang cái gì, nhưng đều là ba cái hai cái. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Vạn Phong cái này tổn con bê sẽ là 1 kg đậu nành. Nếu như nàng biết chân tướng phỏng đoán sẽ dùng nước miếng cầm Vạn Phong chết chìm. Chính là ăn bữa cơm công phu liền quyết định hai chuyện đại sự mà. Một khi có chuyện gì Vạn Phong làm việc hiệu suất liền lên tới. Chúng ta tranh thủ thời gian. Ngày mai quảng gia ngươi liền đến Hoa Hậu tìm hai chiếc xe hơi mang Cố Hồng Trung trở về dọn nhà. Trước cầm nhà dọn tới nói sau. Hộ khẩu vấn đề cùng ta phái người đi giải quyết. Ta ngày mai cho Cố Công ở thôn Tiểu Thụ tìm một ngôi nhà trước ở. Năm sau ta sẽ xây một cái nhà gia trúc lâu. Những thứ này sư phụ nếu như nguyện ý đến tương uy tới Lạc Hộ một nhà phát một căn hộ. Vạn Phong sớm có xây ra chút lâu dự định, nhưng là bởi vì mình ở bên ngoài lão xa sút thực. Nếu như mỗi một tới Lạc Hộ người cũng phát một căn hộ, nói không chừng sẽ có rất nhiều nhân viên kỹ thuật sẽ đến trú tại. Những cái kia hộ khẩu ở trong thành không nhất định trở về, nhưng giống như Cố Hồng Trung như vậy nhà ở nông thôn là nhất định sẽ tới. 8-9 năm mùa hè, Hắc Hòa bến cảng đến lượt đóng cửa, hắn trở về liền có thời gian đầy đủ chuyện như vậy. Ai nha, không thể cùng đến lúc đó sẽ trễ. Hắn có thể trước thời hạn cầm đất xây dựng quyết định, để cho cha nuôi cho xây không thì xong rồi. Mình còn đồ cái thanh tĩnh, cùng mình trở về cái gì đều giải quyết, hắn liền phụ trách đi xuống phân là được. Như vậy không liền cái gì cũng không làm trễ nãy sao? Ta hơn thông minh, nhưng là nhà này gia trúc lâu xây ở địa phương nào chứ? Thôn Tiểu Thụ phía tây khối kia tam giác là cùng Nam Đại Loan bên trong nhà xây đầy sau giữ lại xây. Nhà xưởng khác thật giống như lại không địa phương tốt gì. Xây núi Nam Đại lên như thế nào? Núi Nam Đại Đông Lĩnh và nhà máy Nam Loan phía sau Tây Lĩnh đều có thể. Dù sao núi kia lên vậy không trường kỷ viên dáng dấp giống như cây. Đều là chút chăn xài cây tử. Nam Lĩnh tương lai là muốn xây công viên. Không thể xây, liền xây Tây Lĩnh lên. Ở Tây Lĩnh đắp lên một cái tiểu khu. Xây tầng 4 cao lầu là được. Đối với ở trước khi đi và Lý Tuyền thương lượng một chút. Sau đó để cho hắn đánh trong báo cáo đi. Chính là không biết nền móng có được hay không đào. Nếu như phía dưới toàn là đá liền thảm, cứ làm như thế, bỏ mặc có được hay không đào liền quyết định xây Tây Lĩnh lên. Cha nuôi đội xây cất sẽ có biện pháp. Ta ngày mốt vậy lên đường đi Bột Hải đi tìm lão sư. Cùng cầm Cố Công nhà dọn về tới chúng ta thì cũng nên lên đường hồi Hắc Hòa. Năm nay 15 tháng chạp liền nghỉ phép trở về làm cho ngươi chuyện vui mà. 15 trở về có phải hay không sớm điểm? Hàn Quảng gia phát biểu bất đồng ý kiến. Hắc Hòa bên kia trễ nãy một ngày vậy cũng là vàng thật bạc trắng. Hơn nữa còn là lớn tiền. Không còn sớm, còn có thể 25 trở về nha. Vậy ngươi thật đúng là lại cưới vợ lại hết năm. Sự việc thương lượng xong. Cơm này vậy ăn xong hết rồi. Vạn Phong để cho Hàn Quảng gia đưa Cố Hồng Trung trở lại xưởng từ. Mình thì và Hứa Bân đi tới Hứa Bân nhà. Lầu một phòng bi ra bên trong mỗi cái bàn đều có người đang đánh cầu. Hứa Cảnh Dân cầm trong tay cái ba chân gác ở khán đài tử. Lầu hai phòng chiếu phim bên trong truyền tới tí tách tiếng đánh nhau. Vạn Phong đưa đầu xem trên căn bản là đầy đủ nhân viên. Phòng chiếu phim bên trong sáng một ly màu đỏ bóng đèn. Phát ra không tối tăm ánh sáng màu đỏ. Hứa Mỹ Lâm thì ngồi ở phòng chiếu phim bên trong dựa vào góc địa phương phụ trách thu tiền. Một người tiến vào, Vạn Phong đưa đầu vào. Vừa thấy là Vạn Phong thu hồi muốn tiền tay. Làm gì? Quản ta đòi tiền nha. Hứa Mỹ Lâm hướng về phía Vạn Phong làm một mặt quỳ. Ngươi nếu là cho tiền ta cũng giống vậy thu. Nhóc ham tiền. Vạn Phong lùi về đầu đi tới phía đông phòng game. thôn tiểu thụ mấy cái các thằng nhóc vẫn còn ở phòng game bên trong hô to gọi nhỏ đã ghiền. Thừa dịp ngày hôm nay nhanh chóng thỏa nguyện một chút, ngày mai sẽ phải tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyensivi.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-lucy-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.